Không thể tu tiên ta chỉ đi bồi dưỡng hồn sủng. Chương 23 giờ 23, lần đầu thi triển hồn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Triệt nhìn xem lục mao trùng mà suy tư trong lòng. Hồn kỹ của hồn sủng cũng không phải đơn giản như vậy. Mà trong kiến thức lớp 12, chỉ miêu tả rất đơn giản về hồn kỹ. Hồn kỹ là những chiêu thức kỹ năng đặc biệt của hồn sủng. Bình thường sẽ căn cứ vào tổ hợp gen truyền thừa của hồn sủng. Vì vậy trên cơ bản sẽ là cố định. Vương Triệt thầm nghĩ, lục mao trùng là loại hồn sủng có tiềm chất chủng tộc không vượt qua nổi 100 điểm. Đây là nguyên nhân căn bản khiến chúng yếu nhất. Và cũng bởi vì, bên trong tổ hợp gen của chủng tộc lục mao trùng lại không hề có truyền thừa những hồn kỹ. Đơn giản mà nói. Ngay cả điều trời sinh cơ bản nhất thế giới mà lục mao trùng lại không có được. Cho nên về sau, lục mao trùng sẽ không thể lĩnh ngộ được hồn kỹ. Rồi dần dần những lục mao trùng hậu sinh cũng không thể lĩnh ngộ được loại năng lực này. Mà nguyên nhân duy nhất khiến cho chủng tộc lục mao trùng có thể sống sót qua hàng ngàn hàng vạn năm. Chính là nhờ khả năng sinh sôi của chúng rất tốt và nhu cầu sinh tồn cũng rất thấp. Chúng không giống như các loại hồn sủng khác, bởi vì khi các loại hồn sủng khác đạt tới độ tuổi nhất định, thì liền có thể dựa vào tổ hợp gen truyền thừa, để lĩnh ngộ ra hồn kỹ riêng biệt. Vương Triệt nhìn vào số liệu trên dụng cụ đo lực, nói, nhưng mà vào thời hiện đại này, hồn sủng cũng có thể thông qua huấn luyện đặc biệt, để lĩnh ngộ ra những loại hồn kỹ khác. Tuy nhiên, loại huấn luyện này thường thường đều cực kỳ khó khăn. Đứa bé này có thể bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng cơ bản. Nên cái này đã có thể xem là hồn kỹ. Chẳng lẽ là do nó tu luyện thú nguyên công, mới khiến cho nó có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ. Nếu như thế thì Vương Triệt thật sự không nghĩ tới. Đối với hiểu biết của anh, hồn kỹ rất có tương tự với các loại đạo thuật, võ kỹ, yêu pháp trong tu tiên giới. Nhưng uy lực lại không giống. Chỉ có điều kiện cơ bản để tu luyện là giống nhau. Nếu hồn sủng muốn lĩnh ngộ hồn kỹ, tiền đề cơ bản nhất chính là hồn lực. Hồn kỹ có thể giúp cho hồn sủng bộc phát ra thực lực siêu cường. Vừa rồi, khi lục mao trùng chỉ dựa vào tố chất thân thể để quất một kích toàn lực bằng đuôi, thì nó chỉ đạt tới 180 kg sức mạnh. Còn khi nó vận dụng hồn lực, đồng thời sử dụng phương thức đặc thù để vung đuôi, thì nó lại có thể bộc phát ra sức mạnh gấp 2 lần trở lên. Vương Triệt đi đến phía trước bia ngắm của dụng cụ đo lực. Anh sờ lên hồng tâm mới vừa bị lục mao trùng dùng đuôi đập qua. Có lõm vào một chút, chung quanh còn bị chấn động. Lực xuyên thấu cực kỳ mạnh. Vương Triệt suy tính nói. Nhưng ngay sau đó, không biết chiếc bia ngắm này đã dùng vật liệu gì để chế tạo. Mà nó liền khôi phục về trạng thái ban đầu. Vương Triệt trầm ngâm một lát, rồi anh lại nói với lục mao trùng. Dưới sự gia trì của hồn lực, cú hất đuôi kia của mi quả thực phi phàm. Mi thử lại một lần nữa cho ta xem. Nhưng lục mao trùng lại có chút mờ mịt mà nhìn vào Vương Triệt. Phảng phất như nó không rõ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Nó lại tiếp tục dựa theo phương thức vừa rồi để đập nện vào bia ngắm. Nhưng lần này nó thất bại. Vì đuôi của nó vừa mới nổi lên từng điểm ánh sáng nhạt thì liền biến mất. Số liệu không quá khác biệt so với lần đánh đầu tiên. Vương Triệt lắc đầu nói. Đứa bé này còn không hoàn toàn nắm giữ được hồn kỹ kia. Ánh mắt mê mang này của nó. Đoán chừng lần thi triển vừa rồi chỉ là một sự trùng hợp. Khả năng là do, đó là lần đầu tiên nó vận dụng hồn lực. Hồn sủng muốn nắm giữ hồn kỹ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là loại hồn kỹ không thuộc về chủng tộc của hồn sủng đó. Đây hẳn là hiệu quả của thú nguyên công. Vương Triệt khẽ gật đầu nói. Anh để cho lục mao trùng tu luyện thú nguyên công đã được anh cải tiến. Chỉ có 4 loại tư thế liên quan tới chủng loại trùng. Trong đó có một loại tư thế tương đối đặc thù. Gọi là quay đầu vọng nguyệt. Đây là một loại tư thế cần xoắn lại cái đuôi. Uốn lượn thân thể. Giãn ra phần đầu. Khi kết hợp 4 loại tư thế này lại, có thể rèn luyện toàn thân cho lục mao trùng. Vương Triệt đã nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả mà nói ra. Bởi vì nguyên nhân này nên lục mao trùng mới có thể lĩnh ngộ ra một loại hồn kỹ như thế. Nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Tuy vậy nó cũng đã thi triển ra được một lần. Nếu nó kiên trì rèn luyện thú nguyên công, đoán chừng rất nhanh nó liền có thể nắm giữ được loại hồn kỹ này. Đi khảo nghiệm hạng mục khác thôi. Vương Triệt mang theo lục mao trùng, đi tới một đường băng đặc biệt ở bên cạnh. Đường băng này chỉ dài 100 mét, nhưng nó có thể căn cứ vào chủng loại hồn sủng để tiến hành thay đổi hình dạng. Ở bên trong đường băng có thể bố trí các loại chướng ngại vật, dùng để kiểm tra năng lực phản ứng của hồn sủng. Nhưng việc kiểm tra bình thường thì tất nhiên sẽ không cần bố trí chướng ngại vật. Chỉ cần kiểm tra tốc độ là được rồi. Vương Triệt nhấn nút khởi động và bắt đầu tính thời gian. Lục mao trùng dốc hết sức chạy về phía trước. 100 mét này đối với nó mà nói là quá dài. Vì thân nó chỉ dài tổng cộng 20cm mà thôi. Lục mao trùng liên tục uốn lượn thân thể để bò tới. Tiếp cận 13 giây nó mới đến điểm cuối. Với số liệu này thì Vương Triệt cảm thấy cũng rất bình thường. Phải biết, tại thế giới này, dù là nhân loại bình thường không có hồn lực, nhưng tố chất thân thể cũng đã cực kỳ mạnh. Người người đều có thể chạy 100 mét trong vòng 12 giây. So với người ở tiểu lam cầu bên kia thì mạnh hơn rất nhiều. Lục mao trùng có tốc độ như vậy là vẫn còn yếu hơn một chút so với người bình thường. Cũng chỉ tính là tốt hơn chút xíu so với con nham cương quái vừa rồi mà thôi. Cách chương.